con rắn hiếu chiến. Quanh năm suốt tháng, rắn chỉ sống ở ngoài đồng. Nó vừa phải vất vả kiếm ăn, vừa phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Tới một ngày, rắn quyết định chuyển tới ở nhà con người. Nó nghĩ ở nhà của con người ban ngày thì mát mẻ, buổi tối thì ấm áp, thức ăn lại dồi dào. Thế là rắn lập tức rời khỏi đồng ruộng, chuyển đến nhà một người thợ rèn trong làng. Mới chuyển đến nhà mới nên rắn thấy cái gì cũng thật là lạ. Nó phấn khích đi dạo khắp nơi trong nhà của người thợ rèn. Khi đến bên một chiếc bàn, nó phát hiện có một con rắn trông rất là giống mình đang nằm ở đó. Nhưng mà nhìn kỹ thì con rắn này không cuộn tròn mà cũng không ngẩng cổ lên, nó chỉ nằm dài một chỗ. Nó còn phát hiện có một vật dài dài ở bên cạnh. Con rắn cảm thấy vô cùng thất vọng khi thấy có kẻ đã tới trước mình. Nhưng vì không muốn quay về nữa nên nó quyết định đuổi con rắn kia đi để độc chiếm căn nhà. Nó cuộn mình lại, ngẩng cái cổ như lưỡi liềm lên và nhe hàm răng nhọn quắc ra. Tuy nhiên đối thủ của nó lại chẳng có phản ứng gì hết, vẫn điềm nhiên nằm đó. Thế là con rắn phóng tới giật cắn đối phương. Nó cố gắng ngoạm lấy con rắn kia nhưng không làm sao cắn được dãy của đối thủ. Nó có nhe răng thế nào thì đối thủ cũng không phản ứng gì hết. Trong lúc cố gắng tìm cách cắn đối thủ thì răng của nó dần bị gãy hết. Chẳng có gì lạ bởi vì đối thủ của nó hoàn toàn không phải là một con rắn thật mà chỉ là một cái giũa dài hình con rắn mà thôi. Một lúc sau, con rắn tội nghiệp không còn cái răng nào.